Thái tử Phi phá án như thần. Chương 41, hương vị của hạnh phúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nói xong, Tô Lưu Nguyệt liền cầm lấy một cái bát lớn, đổ vào trong bát 80 gram sữa tươi, 16 gram dầu hạt cải và 22 gram đường trắng. Việc định lượng nguyên liệu chính là vấn đề đầu tiên mà Tô Lưu Nguyệt gặp phải khi làm bánh trong thời cổ đại. Đơn vị đo lường không phải là gram, nên ban đầu cô chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm và cảm giác của mình. Thất bại vô số lần mới có thể tìm ra được sự chuyển đổi giữa đơn vị đo lường ở thời đại Khánh và đơn vị đo lường hiện đại. Khoảng một thù bằng 1,5 gram và một lạng bằng 37 gram. Sau khi đổ ba loại nguyên liệu này vào bát, Tô Lưu Nguyệt cầm lấy cây đánh trứng mà cô đã nhờ thợ rèn làm trước đó, nhanh chóng đánh tan chúng, sau đó cho vào 125 gram bột nếp đã dây và tiếp tục khuấy đều. Tiếp theo, cô lấy một cái bát nhỏ khác, đập một quả trứng vào và đánh tan, rồi cẩn thận đổ từ từ vào bát bột nếp đã khuấy đều, dùng cây vét bột để trộn đều. Rất nhanh, bột trong bát từ những cục nhỏ trở thành một hỗn hợp mịn màng và sền sệt, khi dùng cây vét bột nhấc lên sẽ tạo thành một hình tam giác ngược hoàn hảo. Tô Lưu Nguyệt hài lòng nở một nụ cười, cầm lấy một ít mè đen đã chuẩn bị từ trước, trộn đều với bột. Sau khi đã chuẩn bị xong tất cả, cô lấy một tờ giấy dầu, cuộn nó thành hình dạng của một túi bắt bông kem, cho bột đã chuẩn bị vào túi bắt bông kem, cắt một cái lỗ nhỏ ở đầu và cẩn thận bóp ra từng viên bột đều đặn trên khay nướng có lót sẵn giấy dầu. Giấy dầu và túi bắt bông kem thực chất không giống nhau. So với túi bắt bông kem, giấy dầu dày và cứng hơn, làm việc với nó không linh hoạt. Tô Lưu Nguyệt phải thử nghiệm nhiều lần mới có thể thành thạo được. Sau khi bóp ra được 25 viên bột nhỏ, xếp thành 5 hàng ngang và 5 hàng dọc trên khay nướng, Tô Lưu Nguyệt đặt túi bắt bông kem xuống và hài lòng vỗ tay nói. Được rồi, có thể mang đi nướng rồi. Trong khi Tô Lưu Nguyệt bận rộn, Nhĩ Tư và Nhĩ An cũng không ngồi yên, họ đã nhóm lửa trong lò nướng đá. Việc kiểm soát nhiệt độ lò nướng là thách thức thứ hai mà Tô Lưu Nguyệt gặp phải. Cô biết rõ nhiệt độ và thời gian nướng cần thiết cho từng loại bánh, nhưng không biết làm thế nào để kiểm soát nhiệt độ của lò nướng đá. Hơn nữa, thời đại này không có nhiệt kế, tất cả đều phải dựa vào cảm giác của cô. Nửa tháng qua, việc nghiên cứu cách điều chỉnh và kiểm soát nhiệt độ của lò nướng đã tiêu tốn nhiều thời gian và công sức của cô. Cô đã cho hai con chó canh cửa của nhà họ Tiết ăn những chiếc bánh hỏng. Chỉ trong vòng nửa tháng, hai con chó đó đã béo lên đáng kể. Mỗi khi thấy cô, chúng lại vui mừng đến mức đuôi của chúng gần như đứt lìa. Tiết Uyển Linh hơi ngạc nhiên, thắc mắc. Chỉ vậy là xong rồi sao? Bình thường nàng cũng thích vào bếp làm một số món điểm tâm, nhưng nhìn thấy biểu tỷ làm mà thấy quá đơn giản. Giống như lần trước khi biểu tỷ làm món gừng đụng sữa, nguyên liệu mà biểu tỷ dùng cũng rất đơn giản, cách làm cũng không phức tạp, nhưng món tráng miệng mà biểu tỷ làm ra lại khiến người ta phải kinh ngạc. Tô Lưu Nguyệt không nhịn được cười khẽ, không phải cứ làm phức tạp mới là ngon, đôi khi những gì nhìn có vẻ đơn giản lại chứa đựng nhiều kiến thức đấy. Đúng là như vậy, nấu ăn là một nghệ thuật, thêm hoặc bớt một công đoạn cũng không được, nhiệt độ cao hoặc thấp hơn một chút cũng không xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đầu bếp thực thụ không nhất thiết phải có kỹ thuật phô trương, nhưng chắc chắn sẽ kiểm soát tốt từng nguyên liệu và nhiệt độ. Tiết Uyển Linh gật đầu đồng ý, ánh mắt nhìn Tô Lưu Nguyệt trở nên chăm chú hơn. Tô Lưu Nguyệt nhìn nàng một cái, cười nói, món bánh này cần nướng khoảng một khắc. Trong khi chờ đợi, chúng ta sẽ làm loại bánh thứ hai. Món này làm có chút cực nhọc, người phải chuẩn bị tinh thần. Tiết Uyển Linh không hiểu nhìn cô, hỏi, cực nhọc, làm bánh, có thể cực nhọc đến mức nào? Rất nhanh, nàng đã hiểu rõ lời nói của biểu tỷ, không chỉ là cực nhọc mà còn là vất vả đến mức đáng sợ. Tô Lưu Nguyệt đầu tiên chuẩn bị 4 quả trứng và 80 gram đường trắng, đập trứng vào một cái bát sạch. Sau đó dùng dụng cụ đánh trứng đánh cho đến khi xuất hiện bọt khí, rồi từ từ cho đường vào và tiếp tục khuấy. Thời cổ đại không có máy đánh trứng điện, mọi việc phải làm thủ công, việc đánh bông nguyên liệu tốn rất nhiều thời gian và công sức, tỷ lệ thành công lại thấp. Lần đầu tiên Tô Lưu Nguyệt đánh bông, cô mất gần 2 khắc, sau đó cánh tay cô mỏi đến mức không thể nhấc lên trong 2 ngày liền. Tóm lại, cực kỳ hao tay, trước đây cô cũng đã từng đánh bông kem bằng tay. Nhưng cơ thể trước đây của cô không thể so với cơ thể yếu đuối hiện tại. Ít nhất trước đây, sau khi đánh xong, tay cô không mỏi như bây giờ. Nhờ luyện tập nhiều trong thời gian qua, lực cánh tay của cô đã tăng lên đáng kể, ít nhất có thể hoàn thành việc đánh bông mà không bị kiệt sức. Tiết Uyển Linh đứng bên cạnh nhìn mà mắt tròn mắt dẹt, Tô Lưu Nguyệt nhìn nàng một cái, cười cười bảo nàng giúp một tay. Tiết Uyển Linh mới đánh được vài cái đã nhăn nhó mặt mày mà đầu hàng. Tô Lưu Nguyệt bật cười, nhận lại từ tay nàng, Tiết Uyển Linh vừa xoa cổ tay vừa nói. Biểu tỷ, nếu Mãn Nhất Phương bán món bánh này, chắc chắn sẽ rất tốn thời gian và nhân lực. Tô Lưu Nguyệt nói, nếu đánh bằng tay thì quả thực hơi phiền phức, vì vậy ta đã nhờ đại biểu ca tìm thợ rèn chế tạo một loại dụng cụ hỗ trợ đánh trứng. Dù không thể làm ra máy đánh trứng điện, nhưng vẫn có thể chế tạo một loại dụng cụ đánh trứng quy, T, như vậy việc đánh trứng sẽ nhanh chóng và dễ dàng hơn nhiều. Rất nhanh, trứng và đường trong bát đã được đánh bông xong, khi nhấc dụng cụ đánh trứng lên, một chiếc đỉnh nhọn đáng yêu hiện ra. Tô Lưu Nguyệt tiếp tục dây bột mì vào, khuấy đều rồi đổ vào khuôn đã chuẩn bị sẵn, rắc đều vừng trắng lên bề mặt. Dù thời cổ đại không có bột mì loại nhẹ, nhưng để làm ra cũng rất đơn giản, chỉ cần một cái chõ hấp, đặt một tấm vải khô lên chõ, đổ bột mì thông thường lên tấm vải, chọc vài lỗ nhỏ trên bột, rồi dùng vải bọc lại, hấp trong vòng 20 phút. Sau khi hấp xong, bột sẽ kết thành khối, dùng cây cán bột nghiền nát là sẽ có được bột mì loại nhẹ. Trong khi Tô Lưu Nguyệt và Tiết Uyển Linh đang làm món bánh thứ hai, món bánh đầu tiên đã được nướng xong, nhưng cả hai đều không có thời gian để chú ý đến nó. Chỉ đến khi Tô Lưu Nguyệt bảo Nhĩ Tư và Nhĩ An mang món bánh thứ hai đi nướng, họ mới có thể dành thời gian để xem món bánh đầu tiên. Những viên bột nhỏ trên khay nướng đã biến thành những chiếc bánh tròn xinh xắn, có màu vàng nâu hấp dẫn, mỗi chiếc chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay trẻ con, trên bề mặt điểm xuyết những hạt vừng đen nhỏ nhắn, nhìn qua đã thấy thèm. Mùi hương ngọt ngào quyến rũ đã lan tỏa khắp không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lưu Nguyệt gật đầu hài lòng, mỉm cười nói, lần này nướng rất ổn. Thấy Tiết Uyển Linh nhìn những chiếc bánh với ánh mắt đầy háo hức và mong chờ, cô không khỏi bật cười, nói. Linh Nhi, ngươi thử xem bánh có ngon không? Tiết Uyển Linh ngẩng đầu nhìn Tô Lưu Nguyệt chớp chớp mắt, sau đó cẩn thận cầm lấy một chiếc bánh, đưa vào miệng cắn một miếng. Ngay lập tức, mắt nàng mở to đầy ngạc nhiên. Đây thực sự là một hương vị mà nàng chưa từng trải qua. Chiếc bánh có vị ngọt và hương thơm của sữa, độ ngọt vừa phải, khi cắn vào có chút dai dai, nhưng khi nhai kỹ hơn, bên trong lại có kết cấu hoàn toàn khác với bên ngoài. Phần nhân bên trong rất mềm mịn, nhưng không hoàn toàn mềm mà có chút dai, khi cắn một miếng, không thể nhai hết ngay được, ngược lại càng nhai càng thấy thơm ngon, khiến người ta không nỡ nuốt xuống ngay. Thực sự là một trải nghiệm độc đáo, khiến người ta cảm nhận được hương vị của hạnh phúc. Sau khi nuốt trọn miếng bánh, Tiết Uyển Linh nhìn Tô Lưu Nguyệt với ánh mắt ngạc nhiên, nói. Biểu tỷ, đây là gì? Hương vị này thật đặc biệt. Cách chương.